Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 1003, sân khách tác chiến không có ưu thế. Hoàng Phi Đế nghe xong khẽ cười một tiếng. Diệp Vương gia thật sự là thay Diệp tướng quân suy nghĩ a. Đó là đương nhiên, dù sao Diệp tướng quân cũng là muội muội ta. Diệp Hoa từ tốn nói, ý tứ rất rõ ràng, ngươi muốn động nàng, vậy trước tiên đem bản tôn giải quyết. Diệp Nguyên Thanh rất lợi hại, cảm kích đại ca làm ra hết thảy. Nhiều năm như vậy không gặp, đại ca vậy mà có thể như thế che chở chính mình so với đợi đại tẩu, còn nếu như đại ca có thể bảo vệ tốt đại tẩu liền tốt. Này nếu như hoàng khăng khăng như thế đâu? Hoàng Phi Đế từ tốn nói. Thốt ra lời này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Hoa, đang chờ vị này Diệp Vương gia như thế nào đổi qua, mà Hoàng Đế lại hội lựa chọn ra sao. Thiên Ngữ Tình hiện tại chỉ muốn Diệp Hoa đừng làm loạn, dạng này đổi xuống dưới gặp phải bị động cục thế, đến lúc đó liền sẽ để Hoàng Đế bắt được cái chuôi. Hoàng Vân ngược lại là muốn Diệp Hoa tiếp tục đổi, không phải rất nghiêu bức à? Đổi a, Hoàng Lịch cùng Thiên Ngữ Tình muốn đều là giống nhau. Lúc này lui một bước, trời cao biển rộng a, về sau sẽ chậm chậm kế hoạch. Diệp Sơn lúc này tâm tình có chút phức tạp, nhưng lúc này căn liền không nói nên lời. Dù sao muốn bị Diệp Hoa cho hại chết, cái này Diệp gia sớm muộn muốn hỏng trong tay hắn. Diệp Nguyên Thanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Lúc này đại ca nếu là lại đổi đi lên, chỉ sợ Hoàng thượng hội có hành động. Dù sao đây chính là một trận hồng môn yến. Nhưng mà Diệp Hoa là loại kia sợ phiền phức người, sao có đôi khi trước đổi lại nói. Nhượng trò chơi độ khó khăn càng thêm vào một tầng. Ngay tại Diệp Hoa chuẩn bị lúc nói chuyện, Diệp Nguyên Thanh đoạt trước nói. Thần tạ Hoàng thượng tứ hôn. Theo Diệp Nguyên Thanh lời nói, chúng người vì đó sững sờ, đều cảm giác Diệp gia huynh muội tình nghĩa rất sâu a. Ca ca vì muội muội đổi hoàng đế, muội muội vì ca ca từ bỏ lý tưởng mình, dạng này huynh muội xác thực hiếm thấy. Diệp Sơn cũng không nghĩ tới nữ nhi của mình vậy mà sẽ làm như vậy, xác thực chấn kinh a. Thiên Ngữ Tình cũng không nghĩ tới Diệp Nguyên Thanh hội đáp ứng. Chỉ sợ đây đều là vì để Diệp Hoa không nên đắc tội Hoàng đế đi. Nhưng là Diệp Hoa hiện tại rất lợi hại, không phải thoải mái. Quay đầu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía muội muội, ngươi vừa mới nói lời kia, không phải tương đương với đang nói ca ngươi ta không được sao? Rơi bản tôn mặt mũi, ngươi cái này muội muội ngốc, ngươi cần cũng không phải là tại giúp đại ca, mà là tại để cho địch nhân vui vẻ. Sở dĩ bản tôn thường xuyên nói, nữ nhân a cũng là tóc dài, kiến thức ngắn thanh nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng có thúi như vậy mau bệnh. Hoàng Phi Đế khẽ cười một tiếng, trong lòng cũng là bực bội, vừa mới liền đợi đến Diệp Hoa đến đổi, không nghĩ tới Diệp Nguyên Thanh đến một câu như vậy. Diệp Vương gia, xem ra Diệp tướng quân vẫn tương đối hiểu chuyện. Ngươi nói đúng không? Diệp Hoa liền biết có thể như vậy. Hoàng đế này tại móc lấy chỗ ngoặt mắng bản tôn không hiểu chuyện. Có thể, bản tôn là cái mang thù người. Bút chướng này bản tôn liền ghi lại. Đến lúc đó liên quan hơi thở để ngươi còn rõ ràng. Bản tôn thật con mẹ nó mà mẹ nó. Đến nghĩ biện pháp mới được. Ta cô muội muội này a cũng là nhát gan, hoàng thượng đừng nên trách. Diệp Hoa nhẹ giọng cười nói. Hoàng Phi Đế nghe nói như thế, sầm mặt lại, liền cả Sơn Tuấn Nhân cũng giống như vậy, còn có đang ngồi mỗi một vị. Diệp Hoa vừa mới lời này ý tứ đã là đang gây hấn với hoàng đế, nói muội muội sợ chính mình lại không sợ. Diệp Vương gia, lời này của ngươi là có ý gì? Hoàng Vân trầm giọng hỏi. Có chuyện phải chính mình đến hỏi. Diệp Hoa nhìn về phía Hoàng Vân, từ tốn nói, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không muốn xen vào. Mọi người, dựa theo bối phận tới nói, Hoàng Vân tại Diệp Hoa trước mặt, đúng là cái tiểu hài tử. Hoàng Vân sắc mặt một chút liền không tốt. Cái này Diệp Hoa vậy mà đem mình làm hài tử đang nhìn. Chẳng lẽ ngươi không biết, trong miệng ngươi hài tử phải ngủ nữ nhân ngươi sao? Hoàng Phi Đế hiện tại ngược lại là muốn nổi giận, nhưng là không có đem chuôi. Lửa này nếu như phát sai, đối với mình danh tiếng cũng là có ảnh hưởng. Thì trách lúc trước tại sao phải cho Diệp Hoa một cái sau khi chết danh tiếng. Nếu như không có lời nói, chuyện này sẽ dễ làm nhiều. Hoàng Vân đã không nhỏ, cái này không lập tức liền muốn kết hôn sinh tử sao, vẫn phải vất vả ngữ tình. Hoàng Phi Đế cũng không phải dễ trêu. Nữ nhân ngươi lập tức sẽ vì hoàng thêm tôn tử, liền hỏi ngươi có thể hay không nhẫn. Thiên Ngữ Tình khuôn mặt có chút trắng bệch, chính mình sẽ không như vậy làm. Nhất định sẽ không. Nếu quả thật cho đến lúc đó, Ngữ Tình tình nguyện vừa chết, vậy liền chúc mừng hoàng thượng. Đại đa số người đều coi là Diệp Hoa lại hội đổi đi lên, kết quả khiến người ngoài ý a. Diệp Vương gia vì muội muội dám đổi hoàng đế, nhưng là cái này đã từng nữ nhân, nhưng không có dạng này đãi ngộ. Cái này Thiên Ngữ Tình xác thực đáng thương a. Ngồi ở phía dưới Thiên Ý đều không đành lòng nhìn, nữ nhi của mình cũng là bọn họ quân cờ, mặc cho các nàng bài bố, tự mình làm pháp có phải hay không sai, liền không nên nhượng nữ nhi cuốn vào cái này quyền lợi đâu tranh ở trong tới. Thiên Ngữ Tình nghe được Diệp Hoa lời nói, tâm lý làm sao có thể dễ chịu đâu. Diệp Hoa ngươi đến cùng muốn hay không? Ngữ Tình Hoàng Phi Đế nghe xong cười lớn một tiếng. Sau đó nâng chén nói ra, hôm nay song hỷ lâm môn, làm chén rượu này, hoàng thượng vạn phúc, quần thần lập tức chúc mừng. Này đôi vui đương nhiên chỉ là Hoàng Vân cùng Thiên Ngữ Tình, còn có núi Vũ cùng Diệp Nguyên Thanh. Từ hiện tại trận này vụng trộm đấu tranh xem ra, Diệp Hoa yếu lược thua một bậc, dù sao cũng là sân khách tác chiến, bọn họ tồn tại quá nhiều ưu thế. Nếu như chuyện này là phát sinh ở Vô Hư Đế Quốc trước mặt, ha ha treo lên đánh. Bất quá bây giờ cũng là treo lên đánh, nhưng bản tôn không muốn dùng vũ lực sâu đánh các ngươi, dạng này quá khi dễ người. Chén rượu này sau khi uống xong, phía dưới người quy vị, Diệp Nguyên Thanh cúi đầu không nói. Đại ca vì chính mình đắc tội hoàng đế, chính mình cũng có thể vì đại ca không muốn tiền đồ. Một bên Diệp Sơn giữ im lặng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Núi Vũ cùng Diệp Nguyên Thanh tâm tính không sai biệt lắm, cùng không thích nữ nhân kết hôn, cái này quá muốn mạng người. Nhưng đây là hoàng đế hạ chỉ, không có cách nào sự tình a. Yến hội vẫn còn tiếp tục, Diệp Hoa chờ lấy vị hoàng đế này tiếp tục ra chiêu, chính mình đến sắn một ván. Không phải vậy nhượng những thuộc hạ kia biết, còn không chê cười bản tôn, tại người khác địa bàn rơi mặt mũi. Diệp Vương gia, cái này ngàn năm là tại sao tới đây, lúc trước lại là thế nào trở về từ cõi chết đâu? Hoàng Phi Đế hiếu kỳ hỏi, kỳ thực rất nhớ biết rõ đường những năm này Diệp Hoa làm sao sinh hoạt. Nhất là Diệp Hoa năm đó là làm thế nào sống sót. Diệp Hoa nghe xong khẽ cười một tiếng, hoàng thượng, hôm đó có cao nhân tương trợ, dứt khoát mới giữ được tính mạng, nhưng là thương thế quá nặng, tại trị liệu thời điểm mất đi trí nhớ. Cao nhân Diệp Vương gia còn nhớ rõ trưởng cái gì không? Hoàng Phi Đế thấp giọng hỏi. Diệp Hoa thấp giọng nói ra, người này tướng mạo đến cùng không nhớ rõ, nhưng là mang theo ta qua Thương La Đại Lục. Hoàng Phi Đế rất lợi hại nghi hoặc, Diệp Hoa nói tới cùng Hàn Nha nói tới không giống nhau a. Cái này bên trong một cái khẳng định là nói láo. A này Diệp Vương gia cái này ngàn năm qua đều sinh hoạt tại Thương La Đại Lục, vâng. Diệp Hoa, từ tốn nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.